Mời các bạn nghe tiếp phần 4 câu chuyện kinh dị Luyện Hồn của tác giả Tống Mặt Than qua giọng đọc Việt Linh. Chương 11. Nói đến đất Kinh Kỳ, không thể nào bỏ qua hai món đặc sản, đó là rượu đế và mỹ nhân. So với những vùng miền khác, Kinh Kỳ giống như một nơi hội tụ của tất cả các cái đẹp trong thiên hạ, là chốn ăn chơi xa xỉ bậc nhất. Không chỉ có tiền mà còn cần phải có quyền mới cho chân vào được. Chưa nói tới các phủ vua chúa, nội thành có ngót 200 tiểu điếm, 100 rạp hát cùng hàng chục ký viện lớn nhỏ, phục vụ cho thú ăn chơi sành sỏi của bậc quan lại cùng gia quyến. Tử Phàm lưu lạc khắp nơi, nhưng chưa một lần hắn tới đất Kinh Kỳ. Hắn cũng từng có ý định qua đó, nhưng vào thành rồi không biết đi đâu về đâu. Người trong thành không phải hạng cả tin, lằng nhằng là bị bắt lên quan ngay. Đã vào được thì đi một bước cũng gặp quan. Phủ lớn phủ bé đều là của các quan hết, dân thường chỉ chiếm một số nhỏ và chủ yếu họ tới đây để làm ăn. Không ai rảnh đi tìm hắn xem tướng, thành thử hắn bỏ lại ý định vào đó. Nhưng lần này được Đình Thiên đích thân mời, còn được qua phủ Bắc tham quan, được bao ăn bao ở. Rồi may mắn nhất là được dự lễ thành thân của hoàng thất, số hắn bắt đầu lên hương từ đây. Tử Phàm lên kế hoạch giao du với đám quan lại hoặc là gia quyến của bọn họ. Các phu nhân béo tốt đẫy đà, chỉ cần hắn làm các bà cười, hắn sẽ có ngay một gia tài. Việc này chắc chắn hắn làm được. Dọc đường, Tử Phàm không ngừng nghĩ đến việc từ nay về sau hắn sẽ được nâng lên bậc thượng lưu, có đủ tiền để tậu nhà. Bây giờ hắn sẽ cho dựng một quán tướng số lớn nhất Kinh Kỳ, khiến ai nhìn vào cũng phải kiêng nề. Dù gì cũng có tiếng là bằng hữu của hoàng tử, lại từng cùng vào sinh ra từ cùng ngày ấy không dưới 3 lần. Hà cớ gì hắn lại không được quyền hưởng sung sướng. 2 ngày rong ngựa trên đường, tới sáng ngày thứ 3, 4 người liền thấy được cổng thành sừng sững ở phía xa. Dân từ phía ra vào nườm nượp, ngựa thong thả bước qua cổng thành. Lính gác có tới trả hỏi, công tử chỉ cần giơ một tấm lệnh bài ra, lập tức kẻ kia phải quỳ rạp xuống. Đình Thiên ra hiệu cho bọn họ không cần đa lễ, lại chỉ mấy người phía sau đều là thuộc hạ của mình, không cần trả hỏi họ. Qua cổng là đường lớn, hai bên san sát nhà cửa cùng hàng quán. Tử Phàm nhìn thấy vui mắt, trong lòng thầm khen, quả nhiên nơi này rất sầm uất, hiên nhà nào cũng treo 5-7 cái đèn lồng, buổi tối hẳn là còn rực rỡ hơn nữa. Ngựa đi chậm nên ngoài hàng quán, hắn còn để ý thấy rất nhiều nữ nhân đi lại trên đường. Trong họ ăn vận thướt tha, dáng đi yểu điệu. Người nào người nấy yếm thắm môi đào, mắt sắc lá dăm, tóc đen vấn quanh đầu, da rẻ mịn màng. Thoạt nhìn thấy má núm đồng tiền cứ trắng hồng lên rất thích mắt. Con nàng tiểu thư kia đang lựa chọn cái túi thơm, thấy đoàn ngựa đi qua liền liếc mắt nhìn. Bắt gặp Tử Phàm đang ngây ngần nhìn lại, liền đánh rơi túi thơm đó, mặt đỏ lên e thẹn. Hắn còn lưu luyến thêm chút nữa, chỉ tiếc là công tử không dừng lại, mà 3 người đi phía trước mặt vẫn lạnh như không. Chính là một chút biểu cảm thích thú cũng không có. Lại nói tới thích thú, 2 bên đường liền có tiếng nữ nhân cười khúc khích. Họ lén nhìn người đi phía trước, ánh mắt đồng đưa, ái tình nồng đượm. Thậm chí còn có mấy cô tiểu cô nương cứ thập thò mãi trong ngõ, nhìn tới khi công tử đã đi xa, còn thấy mới bóng áo lam dập dìu, họ vẫn cứ nhìn, mặt còn tùm tìm cười. Đúng là có thành thế, đi đâu cũng khiến người ta phải ngưỡng mộ. Tử Phàm thầm nói, hắn cũng định ngẩng cao đầu mà đi. Nhưng khốn nỗi chưa bao giờ hắn nhìn thấy nhiều nữ nhân xinh đẹp như vậy, muốn bỏ qua cũng khó. Đình Thiên đi hết con phố, liền rẽ vào đường khác. Công tử thúc ngựa, phủ Bắc cách hoàng thành không xa. Nhưng từ phủ muốn đi tới trung tâm nội đô thì cũng mất nửa canh giờ. Chính là một phủ nằm ở nơi hẻo lánh nhất. Cổng phủ có 2 lính canh, thấy công tử vừa trở về. Một người nhanh chóng tới dắt ngựa, người còn lại mở cổng, loan báo tin cho các gia nhân trong phủ. Chỉ một thoáng liền có 5-7 người, gồm cả nô tỳ thị vệ chạy tới. Người giữ áo, người giữ kiếm, số còn lại đỡ đồ đạc từ tay bọn quốc trí. Tử Phàm được công tử coi là khách trong phủ, còn dặn gia nhân mau đi chuẩn bị phòng riêng cho hắn. Lại thấy có người tới báo, Võ tiểu thư đã tới phủ từ hôm trước, hiện đang chờ hoàng tử ở ngoài ngự hoa viên. Đình Thiên gật đầu, nói sẽ qua ngày bây giờ. Mấy người mới về nên nghỉ ngơi trước đi. Sau cùng, chỉ có Bá Dũng đi theo công tử, Quốc Trí xin phép về thăm phụ thân. Một nữ tỳ dẫn Tử Phàm đi sang khu tệ xá cho khách. Nàng ta nhìn không xinh, dáng người nhỏ nhắn, nhưng được cái nhanh nhẹn và nói năng rất hoạt bát. Tuổi nàng ta chỉ tầm 13-14. Trông có lớn hơn đứa trẻ bình thường một chút. Phòng của Tử Phàm bài trí rất đơn giản. Giữa nhà đặt một bộ bàn ghế đối diện với cửa chính. Tiếp đến là giường ngủ. Cạnh giường ngủ có tủ và đối diện bên kia tủ là cửa sổ. Được cái mọi thứ hết sức đều sạch sẽ, hắn lấy đó làm vừa lòng. Trước khi nữ tỷ kia đi ra, Tử Phàm không quên cảm tạ nàng ấy. Đi đường xa mệt mỏi là vậy, nhưng hắn lại không chịu ngồi yên nghỉ ngơi. Bên ngoài cửa sổ có một cái sân, Tử Phàm nhìn ngắm một lát, thấy đằng kia còn hai dãy nhà. Hắn tính toán khuôn viên phủ này rộng hẹp như thế nào, lòng hiếu kỳ nổi lên, không biết trong này có bảo vật gì trân quý không. Cũng chẳng phải có ý định gì xấu, chỉ là Tử Phàm nghĩ phủ hoàng tử phải đặc biệt hơn mấy nhà hào phú bình thường, chắc chắn không thiếu đồ tốt. Đang lúc hắn mải mê suy nghĩ, bên ngoài liền có tiếng gõ cửa. Hắn nhìn ra, nữ tỳ vừa rồi bưng vào một chậu nước, có sẵn một chiếc khăn bên trong, bảo hắn lau mặt và rửa tay. Nàng ấy sẽ bày điểm tâm và trà nóng tới ngay. Tử Phàm vui vẻ làm theo, tự nhiên hắn lại quên mất mấy suy nghĩ vừa rồi. Hiện tại cứ hưởng thụ chút tiện nghị ở đây đã, tiếp theo nghỉ ngơi lấy sức, chờ công tử dẫn đi xem nội đồ có những thú chơi gì. Nữ tỳ đem điểm tâm tới, Tử Phàm liền hỏi nàng ta có bận gì không. Nếu không bận thì ở lại trò chuyện với hắn một lúc, vì hắn đang không biết lấy gì để giải khuây. Nữ tỳ vốn tính trẻ con, được mời ăn thì lập tức ngồi xuống, hai người cười nói vô cùng tự nhiên. Nàng ta tên là Huyền Mục, vào phủ từ năm 10 tuổi, có thể làm thành thạo được rất nhiều việc. Nhưng giỏi nhất vẫn là giặt rũ cùng khâu vá. Vì ngũ hoàng tử thường hay ra ngoài, nên nàng ta ít được tiếp xúc. Chỉ thấy ngài ấy chưa từng cùa mắng người làm, tính tình rất dễ chịu. Ngài ấy còn là người hào sảng, đối với chuyện tiền bạc lại đặc biệt phóng khoáng. Tử Phàm nghe Huyền Mục nói tới phùng má trợn mắt, ra vẻ rất đắc chí khi nhắc tới Đình Thiên. Đang lúc cao hứng, nàng ta lại quay ra hỏi Tử Phàm, muốn biết hắn làm nghề gì, từ đâu tới. Tử Phàm nhận mình là đạo sĩ, không có tài cán gì ngoài mấy ngón xem tướng, đoán mệnh, và thỉnh thoảng còn kiêm luôn bốc thuốc. Huyền Mục nghe đến đó hai mắt liền sáng lên, nàng ta chìa tay tới trước mặt Tử Phàm, xin hắn đoán cho một chữ. Tử Phàm không từ chối, bàn tay nàng ta vừa nhỏ vừa ngắn, cầm lên cảm giác ấm áp. Hắn nhìn lòng bàn tay, xong lại nhìn lên mặt Huyền Mục. Qua một lát mới nhúng tay vào chén trà, viết ra bản một chữ. Huyền Mục vốn không được đi học, thấy hắn viết xong liền hỏi, đó là chữ gì? Tử Phàm mỉm cười đáp, đó là chữ An. Chỉ tay kết thành bộ nữ, hai đường chân mày hợp lại thành chữ nhà, dưới mái nhà có một người phụ nữ, đó gọi là An. Huyền Mục thích thú nhìn vào lòng bàn tay mình, nói vậy là về sau nàng ta sẽ được yên ổn. Cách đó so với giàu sang phú quý thì vẫn tốt hơn một bậc. Chuyện đang vui thì đĩa điểm tâm lại hết. Huyền Mục nhận ra khách còn chưa ăn miếng nào, nãy giờ đều là nàng ta xử lý, mặt liền tỏ vẻ ngượng ngùng, vội lấy cớ phải quay lại làm việc để chuồn đi. Tử Phàm chỉ cười, hắn nhìn ra cửa tới khi không nghe thấy bước chân của Huyền Mục nữa. Trong lòng nén một chữ thở dài. Vừa rồi chữ mà hắn thấy không phải là An mà là Tử. Vài canh giờ sau, Huyền Mục từ bên ngoài lại chạy đến. Nàng ta qua mời hắn tới đại sảnh gặp ngũ hoàng tử. Lúc hắn bước vào trong đại sảnh đã có ba người. Ngoài Đình Thiên, Bà Dũng vốn đã quen mặt, bên cạnh còn xuất hiện một nữ nhân. Thoạt nhìn nàng ấy giống như mỹ nhân trong bức tranh bước ra, mắt phượng mày ngài, môi hồng cánh sen, má tròn đều đặn. Nàng cười đến là khả ái, tướng mạo tuyệt đối xinh đẹp, đường nét vô cùng hài hòa, dáng dấp lại nhu mì, yểu điệu, khiến ai cũng không thể rời mắt. Người ấy là ái nữ của Võ Đại Thần, tên là Võ Chiêu Anh, năm nay vừa tròn 16 tuổi, vốn đã có hôn ước với Ngũ Hoàng Tử từ trước. Đúng là không hổ danh con gái quan đại thần, nhan sắc phi phàm, từ tướng mạo tới dáng dấp đều hơn người. Lại quen được yêu chiều nên tính tình Võ Tiểu Thư có phần trẻ con. Thỉnh thoảng vẫn làm nũng với công tử. Được cái là Đình Thiên không cảm thấy phiền hà gì, có Chiêu Anh quấn quýt bên cạnh. Công tử rất vừa ý, còn thuận theo nàng ấy mà tổ chức dạ tiệc ở Ngự Hoa Viên tối nay. Công tử cho người đốt thật nhiều đèn đuốc quanh Ngự Hoa Viên. Dù trời có tối thì nơi đó vẫn sáng như ban ngày. Gia nhân tất bật chuẩn bị. Con đường dẫn qua hồ sen trong phủ hôm nay náo nhiệt như có hội. Tử Phàm đứng ở trong hiên nhìn ra hồ. Trời không trăng không sao. Mặt nước hằn lên từng khoảng sáng tĩnh lặng, phản chiếu lại ánh đuốc. Ngoài ra chỉ thấy một màu đen đặc. Dạ tiệc diễn ra ngót nghét 2 canh giờ. Đêm xuống mang theo gió lạnh thổi qua mặt hồ. Mấy người vừa ngắm cảnh vừa trò chuyện, tiếng nam thanh nữ tú ríu rít, không khí trữ tình nên thơ. Bỗng Chiều Anh đang đứng cạnh Bao Lân, nàng vươn tay ra chỉ mặt hồ, nơi loang loáng ánh đuốc reo lên. Đình Thiên, huynh nhìn xem, có con bướm đẹp quá. Mọi người theo tay chỉ của nàng cùng nhèo mắt nhìn. Quả nhiên có một con bướm đậu trên mặt hồ, cánh nó còn lấp lánh như rát bạc. Chiều Anh lại níu tay Đình Thiên thích thú nói, huynh bắt nó đi, ta muốn xem. Đình Thiên liền đáp ứng. Công tử lệnh cho 2 nữ tỳ tới bờ bên kia nhón con bướm, cẩn thận không được để nó bay. 2 nữ tỳ rảo bước sang bờ đối diện, từ đó ra chỗ con bướm chỉ cách một sải tay. Một người giữ, một người nhón, nhẹ nhàng hạ xuống mặt hồ. Tự nhiên mọi người lại hồi hộp theo cử động tay của nữ tỳ kia. Chỉ thấy nước dập dìu quanh con bướm, tuyệt nhiên không thấy nó có chút động tĩnh gì cả. Một tiếng thét thất thanh vang lên. Ngay lập tức, nữ tỳ đang vươn ra nhón con bướm kia bật lùi trở lại, mặt đột nhiên hóa xanh, miệng hét tới mức không ngậm lại được. Nữ tỳ ngã ngồi dưới đất, sợ tới lăn ra mà chạy, đột ngột đến mức làm cho cả người phía sau cũng hốt hoảng chạy theo. Bà Dũng lập tức lao tới xem là chuyện gì. Trên hiền nghỉ đã có tiếng lao sao, muốn hỏi nữ tỳ kia bị cái gì vậy. Có một người dưới nước, con bướm đậu trên một người. Nữ tỳ bàng hoàng không nói nên lời. Bà Dũng nghe mà kinh ngạc, vội ra bờ hồ nhìn xuống. Quả nhiên thấy con bướm kia thực ra là một cái trâm cài tóc. Nữ tỳ vừa kéo cái trâm ra liền thấy ngay nửa khuôn mặt trồi lên. Nghĩ lại mà chân tay vẫn còn bùn rùn, phải có người đỡ mới đứng thẳng lên được. Tử Phàm liền quay ra nói với Đình Thiên, mau đưa Võ Tiểu Thư về phòng, tránh để nàng bị kinh động. Bà Dũng gọi gia nhân đem dụng cụ tới vớt cái xác kia lên. Mọi người cùng xuống lại xem là người nào. Trong số đó có Tử Phàm. Vừa nhìn mặt xác chết, lòng hắn lập tức lạnh băng. Kia chẳng phải là Huyền Mục, nữ tỳ buổi sáng còn nói chuyện với hắn. Nhanh như vậy đã chết liền rồi, lại còn chết rất đau đớn. Vì xác chưa ngâm nước lâu, da mới chỉ tái ngắt đi. Hai mắt mở trừng trừng, miệng há ngoác. Môi nàng ta thầm đèn lại, khi chạm vào cảm giác trên da có thứ dịch nhầy giống như da cá trê. Thi thể đã cứng đờ, các ngón tay cò rút, tay áp sát vào thân, rõ ràng không phải tư thế của người chết đuối. Tử Phàm nhìn vào trong mắt của Huyền Mục, thấy đồng tử toán loạn, một chút thần thái cũng không còn, giống như là trước lúc chết hồn phách đã bị thứ gì nuốt mất. Chương 12. Sáng hôm sau, Quốc Trí từ ngoài trở về. Trong phủ không khí nặng nề, người nào cũng cố đi đứng thật tự nhiên, nhưng trên mặt vẫn hiện ra vẻ lấm lét sợ sệt. Hắn giờ hỏi thì mới biết, tối hôm qua trong phủ xảy ra án mạng. Hiện công tử đã cấm tất cả gia nhân không được bàn tán hay truyền tin này ra ngoài. Xác người kia đang được bà Dũng cùng giám định pháp y trong cung tới xử lý. Sáng giờ chưa có thông tin gì thêm. Quốc Trí nghe xong vội vã đi gặp Đình Thiên, không thấy công tử trong phòng. Hắn liền tới sau Ngự Hoa Viên, quả nhiên gặp công tử đang cùng 2 pháp y nói chuyện. Thấy Quốc Trí hành lễ, công tử gật đầu, xong lại bỏ qua hắn mà tiếp tục thảo luận với 2 pháp y. Quốc Trí đi tới cạnh bà Dũng, lúc này đang cúi xuống che đậy thi thể hỏi, có kết quả chưa? Có rồi. Vì sao chết? Pháp y nói là chết đuối, trên xác không có dấu hiệu tẩy sức, chứng tỏ trong quá trình chết không phát sinh ẩu đà, khả năng bị hại không thành lập. Chỉ là tử thi đã rất cứng, có lẽ phải chết từ 5 canh giờ trước. Lúc đó ngoài hồ sen đang có rất nhiều người đi lại. Nữ tỷ này bằng cách nào có thể rơi xuống hồ mà không ai biết? Thực sự là chết đuối. Hồ sen này cũng không tính là sâu, ngươi có thấy kỳ quái không? Quốc Trí vừa nói vừa lật mảnh vải che mặt xác chết, biểu cảm có phần kinh ngạc. Đây là mặt người chết đuối. Từ lúc phát hiện ra cái xác đã trông như thế rồi, thực sự ta cũng không cho là nữ tỷ này trượt chân tới tử nạn dưới hồ. Làm sao biểu cảm như vậy? E rằng trước lúc chết còn nhiều oan khuất. Bà Dũng thở dài nói. Quốc Trí cho tay xuống nắn nắn hai bên quai hàm, cùng vai và cánh tay xác chết. Hắn lại nhìn vào khoang miệng đang mở rộng của tử thi, trên mặt lộ vẻ nghi ngờ. Bên cạnh vẫn thấy bà Dũng than vãn. Trước là người chết không biết nói. Mấy pháp y kia kiểm tra xong liền kết luận đây là tai nạn. Dẫu sao thì cũng không phải bị hại. Không cần mở rộng tra khảo gia nhân trong phủ. Người đang làm gì vậy? Trong miệng tử thi không có ròng rêu, sặc nước mà miệng mở lớn như vậy, bên trong lại không có tạp vật bám, ta không cho đây là chết đuối. Hơn nữa, cơ và vai của nữ tỳ lại cứng bất bình thường. Người chết tự nhiên dù cho nguyên nhân nào cũng không thể khép chặt tay và vai co lên như thế được. Trước lúc chết, có lẽ nữ tỳ này đã bị thứ gì đó buộc chặt, nhưng không phải là dây. Ta không tìm thấy vết xiết trên da, ngươi nhìn xem đây là cái gì? Quốc Trí kéo một bên vai áo nữ tỳ xuống, chỉ dưới chỗ cánh tay cho bà Dũng nhìn. Ở đó có một đường chỉ đen dưới da, rõ ràng là nó ở sâu trong huyết mạch. Hắn vừa rồi nhìn thử, thấy nó có thể di chuyển được. Ban đầu là ở dưới bàn tay, giờ đã chạy dần lên cánh tay. Bà Dũng nhìn đường chỉ đen bò ngoằn ngoèo theo mạch máu. Hắn cau mày, liếc mắt Quốc Trí, ý hỏi, người nghĩ đó là cái gì? Ta không rõ, giống như một sợi tóc vậy. Hai người không cần điều tra thêm nữa, mau đi thông báo cho gia nhân và kết quả giám định. Dặn bọn họ về nhà nữ tỳ này, gọi người đến nhận xác. Nhớ sàng phụ với bên đó là hậu sự. Phía sau liền có tiếng nói của Đình Thiên. Công tử nói với hai hộ vệ để bọn họ nhanh chóng thu dọn hiện trường, xử lý xác chết, tránh để chuyện này bị đồn ra ngoài, sẽ khiến dân tình đàm tiếu. Bà Dũng lập tức tuân lệnh. Hắn nhanh chân đi gọi đám gia nhân, sắp xếp như lời công tử vừa nói. Đình Thiên vẫn đứng bên cạnh Quốc Trí, thấy vẻ mặt đăm chiêu, công tử nhỏ giọng nói, chuyện này ta giao cho người điều tra. Sáng nay Từ Phạm đã tới nói với ta, nữ tỷ này không phải vô tình chết, chắc chắn là bị người trong phủ ra tay hãm hại. Mà chỉ có ngươi là vắng mặt ở phủ tối qua, vì không có manh mối nên ta nghi ngờ kẻ gây án đang trà trộn vào trong đám gia nhân. Người hãy bí mật tìm hiểu, có gì báo lại cho ta, đừng để người chết phải chịu oan ức. Quốc Trí nhận lệnh. Hắn vốn là thuộc hạ tâm đắc của Đình Thiên, đem chuyện này giao cho hắn là toàn vẹn nhất. Vốn dĩ Quốc Trí cũng đã tìm ra vài điểm khả nghi, vừa rồi công tử thấy vẻ mặt không can tâm của hắn. Trước giờ so với bà Dũng thì Quốc Trí vẫn tư duy nhanh nhạy hơn một bậc, công tử cảm thấy hắn rất đáng tin tưởng. Sau khi nghe công tử giao phó, việc đầu tiên Quốc Trí nghĩ đến là đi tìm Tử Phàm, muốn biết hắn đã phát hiện ra những gì. Nhưng tới phòng lại không thấy hắn đâu. Hỏi gia nhân thì nghe nói Tử Phàm đã ra ngoài phủ từ sáng, không rõ là đi đâu nữa. Quốc Trí đành phải bắt đầu điều tra từ nơi phát hiện xác chết, chính là bên ngoài hồ sen cạnh ngự hoa viên. Lại nói Tử Phàm, hắn ra khỏi phủ rất lâu, tới lúc về thì đã nghe thấy tiếng than khóc ỉ ỉ trong sân. Hóa ra là người nhà của Huyền Mục đã tới nhận xác, cảnh tượng có chút tang thương. Tử Phàm có qua nói với Đình Thiên rằng cho phép hắn đi cùng gia quyến của Huyền Mục. Hắn muốn được tự tay siêu độ cho nàng ấy, coi như thay công tử làm một việc tốt. Thế là Tử Phàm lại ra khỏi phủ, chuyến này hắn đi từ tối mới về, tâm trạng cũng phảng phất thê lương. Người như vậy mà trong chớp mắt liền chết đi, vừa mới hôm qua còn cười nói với hắn, đem những chuyện của bản thân ra để giúp hắn khuây khỏa. Đối với hắn mà nói, Huyền Mục nàng ấy giống như đã quen rất lâu rồi, hoặc nàng ấy vốn chỉ đợi được gặp hắn, sau đó thì duyên phận cũng chấm dứt. Nàng ấy vẫn mong kiếp này được yên ổn. Quả nhiên, chết rồi sẽ không ai khiến nàng

ngã ngồi dưới đất, mặt cắt không còn giọt máu, đang ngoác miệng hấp hấp, muốn nói mà không thể bật ra thành tiếng. Liền sau đó, từ đại sảnh có một đám người chạy tới, đèn đuốc càng thêm sáng sủa, đem cả khoảng sân sau chiếu ra như ban ngày. Tử Phàm tính ra khỏi phòng trấn an nữ tỷ kia, nhưng hắn vừa quay lưng đi, phía sau lại có tiếng động. Lần thứ hai trong một đêm, hắn bị giật mình tới đứng tìm như vậy. Lại thấy mặt nữ tỷ càng thêm hoảng loạn, thần trí tưởng như đã suy sụp hoàn toàn. Hắn biết chuyện phía sau lưng còn đáng sợ hơn nữa. Lấy hết can đảm nhìn lại, cái xác treo trên trần, tự nhiên lại nằm cạnh ngay chân hắn, mặt úp xuống đất, toàn thân duỗi thẳng, trông giống như đang trườn tới. Hắn còn nghĩ mình sắp điên rồi, bấy giờ liền có bàn tay từ bên ngoài vỗ vai hắn, kèm theo là một giọng trầm ổn vang lên. Người lùi ra ngoài đi. Tử Phàm lập tức quay sang, là Cốc Trí vừa tới. Không biết tại sao mà khi nhìn thấy người này khiến hắn lấy lại được bình tĩnh. Vốn hắn không sợ ma quỷ hay xác chết, chỉ là biểu cảm của nữ tỷ bên kia ảnh hưởng, nên nhất thời không kiềm chế được cảm xúc. Lại nói nữ tỷ bên kia sau khi được trấn an, mặt mũi vẫn hoảng hốt, hai mắt thất thần nhìn xung quanh. Rất lâu mới thốt được nên lời. Là Huyền Mục, chính là Huyền Mục làm. Đôi giày kia... Không chỉ đôi giày mà nữ tỷ bị treo trên xà nhà cũng liên quan tới cái chết của Huyền Mục. Đây là người đầu tiên phát hiện ra xác nàng ấy dưới hồ sen. Lúc đó nàng ta cũng đã kinh thần hét lên, tâm trạng không khác gì nữ tỷ lần này, sợ tới không thể đứng dậy được. Tử Phàm nhìn đôi giày ướt đặt bên ngoài hiên, cảm giác chuyện này bảy phần quỷ dị. Lại nhìn lên xà nhà, hắn thầm than, tại sao không thấy thứ để treo xác nữ tỷ kia. Bàn nãy hắn quay đi, nữ tỷ đột nhiên rơi xuống, hắn còn tưởng là tuột dây, nhưng bây giờ mới thấy trên xà nhà trống không. Giống như nàng ta bị túm đầu lôi lên, sau đó liền bị thả rơi. Tư thế tiếp đất cũng rất kỳ quái. Nữ tỷ bên ngoài trông thấy điều gì, hắn tự hỏi, khiến cho nàng ấy phải sợ đến mức phát điên như vậy. Có phải xác người đã biến hóa, đột nhiên vồ tới sau lưng hắn? Hoặc là còn có cái gì khác xuất hiện? Tử Phàm tới gần xác chết, lúc này đã được lật ngửa lên. Quả thực, phải đối mặt với nó khiến ai cũng không được tự nhiên. Hắn vành trong mắt của xác chết ra, thấy lỗ đồng tử đã loãng, cơ mặt cũng cứng đờ, biểu hiện giống như chết ngạt, nhưng miệng hoàn toàn khô ráo. Nếu là bị thắt cổ tới chết, miệng sẽ không ngừng chảy nước dãi. Quốc Trí cũng vừa kiểm tra xong, mặt hắn tối sầm. Án mạng lần này cũng giống như vụ xảy ra cách đây 10 ngày. Tử thi có dấu hiệu các cơ cứng, các khớp xương không thể cử động, cảm giác khi nắn thử rất căng. Không phải là thịt người bình thường, mà bên trong bị nhồi thêm rất nhiều thứ. Hắn quan sát một lúc, thấy ẩn dưới da có những mảnh màu đen chen chúc giữa các thớ thịt, không rõ là chúng từ đâu ra, nhưng chớp mắt liền biến mất. Ngay sau đó Đình Thiên cũng có mặt. Công tử bị cảnh tượng làm cho bàng hoàng, rõ ràng là đã cho người âm thầm điều tra, kết quả vẫn để xảy ra thêm một vụ án mạng. Chuyện đã đến nước này, toàn bộ gia nhân trong phủ đều nằm trong diện tình nghi. Bắt đầu từ tối nay sẽ tiến hành trả khảo. Chương 13. Việc thành thân của Đình Thiên sau đó bị gác lại. Công tử dâng tấu lên hoàng thượng, ghi rõ hai vụ án mạng liên tiếp xảy ra trong phủ mấy ngày gần đây, và quyết định tìm ra kẻ thủ ác trước khi rước Võ Tiểu Thư về phủ. Hoàng thượng chuẩn tấu, Đình Thiên liền đích thân tới nói chuyện với Võ Tiểu Thư. Mấy vụ chết người thì không cần kể chi tiết, nhưng nguyên nhân phải đưa nàng ấy rời khỏi phủ và hoãn lại ngày thành thân thì công tử cố gắng giải thích cho Triều Anh hiểu. Ban đầu Võ Tiểu Thư còn lo lắng, vẻ mặt bàng hoàng, hoang mang. Vì chuyện thành thân này không thể muốn hoãn là hoãn. Ngày lành tháng tốt đã định, nếu rời đi e sẽ phải đợi rất lâu mới có được thời điểm phù hợp. Chuyện này vốn dĩ còn là quốc gia đại sự, không thể làm qua loa được. Châu Anh nhiều lần định nói, nhưng nàng nghĩ thế nào lại thôi. Hai mắt nàng đượm buồn, tâm trạng đa phần là thất vọng. Sau cùng, sau khi giải thích xong, Đình Thiên liền chốt lại là nếu không có gì thay đổi, nàng sẽ được đưa về Võ gia sáng ngày kia. Mày hãy cho người thu dọn đồ đạc, công tử sẽ cử Bá Dũng đi cùng nàng. Tất cả đều vì sự an toàn của nàng mà thôi. Triều Anh nghe tới thất thần, đôi môi cánh sen mím chặt. Đình Thiên còn nói sẽ giải quyết chuyện này nhanh nhất, có thể sẽ kịp tới ngày thành thân. Nàng cứ yên tâm trở về đợi Kiệu Hoa tới rước. Tối muộn hôm sau, trong lúc Đình Thiên đang cùng thuộc hạ bàn bạc những điểm nghi vấn của hai vụ án, từ bên ngoài liền có người gõ cửa xin ý kiến. Kia là nữ tỳ hầu cận bên cạnh Triều Anh. Nàng ta qua nói với công tử rằng Võ tiểu thư muốn gặp, xin công tử bớt chút thời gian qua phòng tiểu thư. Đình Thiên cho thuộc hạ lui, sau đó cùng nữ tỳ kia sang phòng Triều Anh. Quốc Trí nhìn theo công tử tới khi ngài đi sang khu tệ xá phía dưới. Hắn cau mày hỏi: Người có nghĩ chuyện này là do người trong phủ làm ra không? Tử Phàm đang đứng cạnh đó, nghe thế liền trầm ngâm, một lát mới đáp: Sao Vũ hộ vệ lại nghĩ vậy? Bộ có chi tiết nào ám chỉ kẻ gây án là người từ bên ngoài đột nhập vào phủ? Thủ đoạn giết người thật không giống với bất cứ kẻ nào ta gặp trước đây, thực sự vô cùng quỷ dị. Quốc Trí đáp: Ta cũng thấy như thế. Bà Dũng nói thêm vào: Hai người có để ý tư thế co quắp của tử thi không? Trên người lại không có thương tích. Ta khẳng định là chuyện này có liên quan đến trò tà đạo. Trần hộ vệ nói ta mới để ý. Tử Phạm gật đầu, vẻ mặt như vừa nắm được mấu chốt. Hắn tiếp: Dám hỏi hai hộ vệ thấy điều gì tà đạo trong chuyện này? Không ai chết mà cơ giãn được như vậy. Miệng và mắt giống như bị nén đến mức muốn vỡ ra. Bà Dũng nói trước: Trạng thái co rút toàn thân, ta đoán là có thứ gì đã phát triển trong người hai tử thi. Một thứ màu đen, rất mảnh, có thể luồn lách giữa những thớ thịt. Quốc Trí nhận định. Còn gì nữa không? Có thể là do ta càng nghĩ, nhưng ta thấy việc hai nạn nhân đều là nữ, tuổi còn nhỏ, cũng là điểm rất khả nghi. Bà Dũng chốt lại một câu. Tử Phạm nghe xong, mặt ra vẻ suy tư. Hắn sắp xếp lại những dữ kiện đã có, trong đầu hiện ra vài liên tưởng. Rất khó để tìm được mối liên hệ giữa những điều này. Đã là tà đạo thì nhất thiết sẽ để lại dấu vết. Có khi nào mục đích của kẻ gây án không phải là tiểu cô nương kia? Cái mà nó lấy từ họ chỉ là hồn phách mà thôi. Nuốt hồn phách người khác thì chỉ có một khả năng, đó là để duy trì dương khí. Vậy chẳng phải là quỷ sao? Giống quỷ nào lại dùng tiểu cô nương làm mồi? Tử Phàm nghĩ đến đây, trong đầu liền ngộ ra, kia chắc chắn là một tiểu đồng quỷ. Có phải ngày còn nhỏ công tử từng bị yểm bùa phải không? Tử Phàm chợt hỏi. Đúng vậy. Không ổn, đây là do bùa thuật ngày trước không được giải hết. Thứ ra tay sát hại hai mạng người, theo ta được biết thì là tiểu đồng quỷ. Tiểu đồng quỷ? Nó không có hình dạng nhất định, vốn dĩ chỉ từ một oán nhi luyện thành. Kẻ dùng thuật này sẽ gieo lá bùa có dấu của nạn nhân. Làm vậy sẽ không phải trực tiếp ra tay. Tiểu đồng quỷ sẽ theo dấu mà đến. Nó giết người bằng cách nào? Tiểu đồng quỷ có thể đội lốt người, trà trộn vào trong phủ. Nhưng muốn duy trì hình dạng, nó phải liên tục nuốt dương khí. Quỷ không thể hút dương khí như người sống. Vì vậy nó sẽ gián tiếp lấy dương khí đó từ hồn phách của con người. Đặc biệt là tiểu đồng quỷ chỉ có thể nuốt hồn phách của các tiểu cô nương. Nếu ta không nhầm thì là vì vía của tiểu cô nương thường yếu hơn. Tiểu đồng quỷ không phải giống quỷ mạnh, vì thế mà nó phải đội lốt người để hành động. Vậy hiện tượng co rút toàn thân là do đâu? Do cái tên của loài quỷ này. Tiểu đồng tức là đứa trẻ nhỏ. Ta nghe sư phụ nói, chúng thường khiến cho tóc người mọc ngược vào trong huyết mạch. Sau khi lan qua toàn thân, nạn nhân sẽ đau đớn đến chết. Cơ thể lúc đó co quắp lại giống như hình hài một đứa trẻ con. Nếu đúng như người nói, vậy tại sao phải đợi đến bây giờ kẻ dùng thuật mới ra tay? Ngũ hoàng tử vốn không hay ở trong phủ. Nếu người kia chọn sai thời điểm để ra tay, chuyện này sẽ thất bại. Chỉ khi nào biết chắc ngũ hoàng tử có ở phủ, lại lợi dụng việc đưa người từ bên ngoài vào, nhanh chóng tiếp cận ngài ấy. Cơ hội thực ra chỉ có một. Tử Phàm tỏ vẻ thần bí nói, ý người là việc thành thân lần này là một cái bẫy? Còn chưa nghe lời Tử Phàm trả lời, Quốc Trí đã vội chạy đi. Hắn không rõ những luận điệu của tên đạo sĩ kia là đúng hay sai, nhưng không ngoại trừ việc có kẻ từ bên ngoài trà trộn vào trong phủ để hãm hại hoàng tử. Phòng Võ tiểu thư đang sáng đèn, hai nữ tỳ đứng cách ngoài cửa, thấy Quốc Trí hùng hổ xông đến liền giang tay chặn lại. Hắn không nói không rằng tuốt gươm khỏi bao, vùng lên kề vào cổ một nữ tỳ. người còn lại thất kinh không dám liều mạng cản hắn nữa. Rầm! Hoàng tử! Quốc Trí đạp cửa xông vào, ánh đèn dầu thắp sáng trưng bốn góc phòng, không nhìn thấy Võ tiểu thư đâu. Chỉ có Đình Thiên đang đứng một mình bên cạnh giường. Không khí trong phòng cực kỳ ám muội, mọi thứ tĩnh lặng như tờ. Thấy hắn gọi mà công tử không phản ứng lại, Quốc Trí sợ đã có chuyện xảy ra. Hắn lập tức tiến đến gần Đình Thiên. Trước mắt vẫn là đưa được công tử ra khỏi đầy đã. Coi chừng! Còn cách một bước chân, phía sau đột nhiên có người hô lên. Quốc Trí phản xạ tức thì quay mắt người lại. Hai mắt hắn đột nhiên tối đen. Có thứ gì vừa từ trên trần xả xuống, bất thình lình chộp lấy đầu hắn. Tay của nó bấu vào hai thái dương. Cảm giác nhức buốt dội lên khiến chân tay Quốc Trí tê dại. Vụt! Bà Dũng cũng không thể đứng nhìn. Trong chớp mắt đã phi thân tới, tay cầm bao gươm đánh xuống. Chỉ nghe vút một tiếng, thứ đang nắm đầu Quốc Trí đã bật người lên. Nó chuyển sang vai Đình Thiên, leo lên bám trên đầu trên cổ công tử. Chưa hết đà, bà Dũng lập tức xoay qua, muốn một đao chém thứ đó ra làm đôi. Nhưng gươm vừa vùng tới, Đình Thiên đã lao ra chắn. Cơ thể giống như con rối lượn qua lượn lại trước mũi gươm của hắn. Người điên rồi sao? Chém trúng hoàng tử bây giờ. Chát! Quốc Trí vừa gạt lưỡi gươm của bá Dũng vừa quát, hắn lảo đảo đứng dậy. Hai bên thái dương đã rỉ máu. Chỉ một chút sơ sẩy mà con quỷ kia đã đả thương được tới mức này. Thế mà Tử Phạm nói nó là quỷ yếu. Yếu cái con khỉ. Quốc Trí chửi thầm một tiếng. Nhìn thấy thứ đang bám trên cổ công tử, cả hắn và bà Dũng cùng ngây người. Vẫn là khuôn mặt đẹp như tranh của Triều Anh, nhưng thân hình lại là một đứa trẻ con 3 tuổi. Nó vẫn khoác y phục của tiểu thư trên người, chỉ thấy áo choàng dài lê thê. Tay chân tròn lằn bám lấy công tử. Nếu không nhìn 10 đầu ngón tay nhọn như vuốt mèo, tiểu đồng quỷ này trông cũng tương đối đáng yêu. Miệng nó mấp máy, một giọng trẻ con thốt ra, nghe lành lành rợn người. Nếu như không vì tên hoàng tử này đã hoãn thành thân, ta đã để cho hắn sống thêm vài ngày nữa. Chỉ là hai mạng nữ tỳ nhu nhược như hắn làm sao có thể làm được việc lớn. Bà Dũng lập tức chĩa mũi gươm về phía tiểu đồng quỷ, quát: Người cầm miệng, xem ta giết người thế nào. Nói rồi máu dồn lên não, hắn đã định lao tới sống mái với con quỷ kia. Bỗng phía sau có người tôm lấy áo hắn, lôi ngược lại. Khoan khoan, đừng manh động. À, vũ hộ vệ bị thương rồi, có thể đứng vững không đây? Tử Phàm giờ mới lật đật chạy tới. Vừa rồi hắn cuồng quá nên phải đứng ngoài hiên xé tạm vạt áo và dùng máu vẽ thành bùa. Lúc trở vào chỉ kịp thấy cảnh đôi cò giữa bà Dũng và tiểu đồng quỷ. May mà kịp thời cản lại. Ta không sao, nhưng hoàng tử... Quốc Trí nhíu mày, mắt nhìn về phía Đình Thiên. Bây giờ mặt công tử đã như người mất hồn, hai mắt thất thần. Mọi cử động đều là do con quỷ kia điều khiển. Trước mắt đừng đánh nó. Công tử vẫn tạm thời chưa bị nó ăn mất. Chỉ cần không để nó đem người chạy thoát là được, Tử Phạm nói. Vừa lúc tiểu đồng quỷ đã lùi ra cửa sổ, bà Dũng nhanh chân đuổi theo, chộp được vạt áo của Triều Anh. Hắn giật ngược con quỷ lại. Vũ hộ vệ có mang theo đà cầu bổng không? Giờ chỉ có thể dùng thứ đó mới mong cứu được công tử. Quốc Trí có đeo trên lưng một bọc vải, hắn liền tháo xuống. Bên trong là đà cầu bổng. Từ sau khi được Kỳ lão tiên sinh giao lại cái gậy này, hắn luôn mang theo bên mình. Tử Phàm chỉ công tử, nói tiếp. Trên người công tử có 36 huyệt, muốn cứu được ngài ấy, trước hết phải đả thông được chân khí, thần trí lúc đó sẽ tự nhiên tỉnh táo. Vũ hộ vệ có biết được hết các vị trí các huyệt ấy hay không? Quốc Trí gật đầu, hắn học võ từ bé. Huyệt đạo là bài căn bản. Ý của Tử Phàm là muốn hắn đánh tới 36 huyệt của Đình Thiên, khai thông chân khí, lấy lại trí giác cho công tử. Mà tiểu đồng quỷ thì có thể tấn công Quốc Trí nếu hắn tiến gần đến nó. Đả cầu bổng là vũ khí tầm xa, rất hữu hiệu để dùng cho những trường hợp như thế này. Không đợi Tử Phạm nói thêm, Quốc Trí đã phi thân đến trước mặt Đình Thiên. Hắn bắt đầu đánh xuống các huyệt trên vai và cánh tay công tử. Đả cầu bổng nếu biết dùng thì là dù công hay thủ đều rất mạnh. Quốc Trí nhắm huyệt nào lên trúng ngay huyệt đó. Chỉ là hắn sợ đả thương chân khí công tử, nên mỗi chiều đều giảm lực xuống cực hạn. Thần trí hết sức tập trung. Tiểu đồng quỷ tất nhiên không chịu để Quốc Trí muốn làm gì thì làm. Nó nhào tới trước mặt hắn, nhưng liên tục bị bà Dũng kéo lại. Gươm của Trần hộ vệ lợi hại vô cùng, thiếu chút nữa đã chém trúng người nó. Hai bên giằng co quyết liệt, một mặt đánh tới, một mặt cầm cự. Tiểu đồng quỷ nhất quyết không chịu buông Đình Thiên, bà Dũng lại giữ chặt áo nó. Khổn nỗi công tử lại bị kẹp ở giữa, xung quanh đánh nhau chàn chát. Tử Phạm đứng ngoài nhìn hoa hết cả mắt. Trần hộ vệ, mau cầm lấy cái này. Tử Phạm mãi mới tìm thấy cơ hội chèn vào. Hắn giơ mảnh bùa vải ra cho bà Dũng, nói buộc lên lưỡi gươm, nhắm lúc con quỷ kia bỏ chạy thì chém xuống. Vũ khí bình thường không thể giết được nó đâu, đừng có để nó chạy thoát. Lời còn chưa dứt, đà cầu bồng từ đầu vụt xuống đầu hắn. Tử Phạm kinh thần né sang một bên. Hắn định chửi, nhưng vừa nhìn tới Quốc Trí, thấy máu ở hai bên thái dương của hắn đã chảy thành dòng. E rằng người này đã đến cực hạn, mặt tái ngắt, mồ hôi lấm tấm, hít thở có phần nặng nề. Thỉnh thoảng còn phải dựa lên đà cầu bồng để đứng vững. Nhưng Quốc Trí không vì thế mà bỏ cuộc. Hắn có thể yếu đi, nhưng chiêu thức thì vẫn rất chính xác. Mắt hắn nhìn cái gì cũng mờ mờ. Để có thể nhắm tới trúng huyệt dưới bàn chân công tử, hắn phải mất một lúc mới dám xuất chiêu. Bà Dũng bên kia vừa quá tay chém rách vạt áo của tiểu đồng quỷ, bây giờ nó đã được tự do. Hai tay liền nhào lên trước mặt Quốc Trí. Cốp! Quốc Trí vùng tay hắn. Tiểu đồng tử tuy nhỏ nhưng sức nặng kinh người. Hắn bị nó xô tới thì trượt chân, đầu va vào cửa sổ. Bà Dũng thu gươm, vội lao tới sút cho con quỷ một cái, khiến cho nó đang từ trên tay Quốc Trí văng trúng vách tường. Không để cho nó kịp xoay sở, bà Dũng lập tức áp sát, vùng mũi gươm lên, nghe phập một tiếng. Tiểu đồng quỷ hai tay vươn ra muốn giữ, nhưng vừa chạm vào lá bùa, nó liền hét lên, tư chi dãy đành đạch. Tiểu đồng quỷ bị bà Dũng dùng gươm đâm xuyên qua người, mũi gươm còn cắm vào vách tường, nó bị treo lờ lửng. Bùa chạm tới đâu, nơi đó lập tức bị bốc cháy. Tiểu đồng quỷ gào thét một hồi, cổ họng nó cũng bị bén lửa tới, tiếng hét bị át đi. Chỉ một lát sau là toàn thân nó cùng bộ y phục của Triều Anh liền chìm trong màn lửa. Gia nhân trong phủ đã làm sao bên ngoài, có tiếng người hô cháy. Cùng lúc lại thấy trong phòng chạy ra mấy bóng đen. Một là Tử Phạm đang đỡ Đình Thiên, một là bà Dũng cõng Quốc Trí. Gia nhân xông đến, người nào cũng hốt hoảng. May mắn là công tử đã tỉnh, thần trí còn hơi mông lung, nhưng không bị thương tích nào đáng ngại. Trong khi đó Quốc Trí lại hôn mê bất tỉnh, đầu hắn chảy rất nhiều máu, hít thở không thông, toàn thân thoát lực. Chương 14. Tin tức phủ Bắc bị kẻ gian đột nhập, phóng hỏa đốt nhà, giết chết hai mạng người và làm hộ vệ thân cận của hoàng tử bị thương, sau một đêm lập tức lan ra toàn kinh thành. Người ta tuyển tài nhau những câu chuyện bay ra từ trong phủ, nội tình thế nào thì ít người biết rõ. Song có một chi tiết mà ai cũng nhắc đến, đó là việc Đình Thiên hoàng tử đã hủy hôn. Sao người ta lại biết? Vì thế này, vào đầu giờ chiều cùng ngày, võ đại thần từ dưới tỉnh lỵ vội vã ngồi kiệu vào cung. Sang đến xế chiều thì bên phủ Bắc lại tháo hết rèm đỏ, dường như là vụ việc có dính líu tới võ tiểu thư. Chuyện tiếp theo ra sao, người ta không dám đồn đoán, sẽ sớm có cáo thị từ trong cung bản bố. Chỉ có mấy người thạo tin vẫn đi khắp các xó chợ rêu rao rằng đây là âm mưu hãm hại Đình Thiên hoàng tử, mà bắt nguồn chính là từ trong hậu cung. Quay lại tình hình phủ Bắc, hỏa hoạn đã thiêu rụi cả một dãy tể xá. May mắn gia nhân đã dập lửa kịp thời, nên không có thêm thương vong nào về người. Chỉ là từ sau đó không ai còn thấy võ tiểu thư trong phủ nữa. Hai nữ tỷ của tiểu thư bị ngất ở ngoài cửa phòng. Khi tỉnh lại thì u ớ không biết tại sao bị ngất. Chỉ nhớ lúc tối qua gặp hai hộ vệ xông tới, sau đó nghe thấy tiếng gì như tiếng xúc sắc, tiếp theo là họ được gọi dậy. Đình Thiên cũng không rõ là vì sao mình lại được cứu ra từ phòng của Triều Anh. Công tử mất rất lâu mới hồi phục được ý thức. Mỗi lần cô nghĩ về chuyện vừa xảy ra, trong tai công tử lại ong ong tiếng khánh gõ liên hồi, cảm giác tứ chi tê bại, đầu váng mắt hoa. Ngự y trong cung được triệu tập đến để xem thương thế cho công tử, kê đơn bốc thuốc xì sụp suốt đêm, cuối cùng vẫn không tìm ra là bị thương chỗ nào. Họ đành sắc cho công tử một bát thuốc an thần. Uống xong, Đình Thiên tạm thời thiếp đi. Thẳng đến tận sáng hôm sau mới tỉnh. Người đáng lo nhất là Quốc Trí. Vũ hộ vệ bị thương đúng chỗ yếu huyệt, mất máu nhiều khiến cơ thể suy nhược, kèm theo hô hấp không thông, mạch yếu. Tình trạng xem ra rất nguy kịch. Ngự y dùng thảo dược cầm máu, lại cho hắn uống bách trùng thang, một loại đan dược được chế tạo từ thảo mộc và lọc trùng, có tác dụng khu hàn giải độc, khai thông huyết mạch, điều hòa chân khí. thường xuyên theo dõi suốt đêm, cứ hai canh giờ liền cho uống một bát ngũ túc linh, tức là năm loại rễ cây trên núi cao, vừa có thể bồi bổ khí huyết, vừa làm dẫn xuất cho lọc trùng nhanh phát tác. Tới khi trời sáng, mặt Quốc Trí trông đã có chút huyết sắc. Hắn cũng không còn co giật như trước, hít thở đã dần dần được ổn định. Đình Thiên cũng mới nghe Tử Phàm thuật lại chuyện tối qua. Công tử cảm thấy lo lắng cho an nguy của Triều Anh, nhưng Tử Phàm nói Triều Anh thật không rõ đang ở nơi nào. Kẻ bị giết tối qua chỉ là tiểu đồng quỷ đội lốt mà thành. Đình Thiên bấy giờ mới để ý, tại sao tiểu đồng quỷ có thể dễ dàng ra tay với người khác? Ngay như Quốc Trí, nó chỉ cần hạ thủ liền khiến hắn suýt vòng mạng. Còn như công tử, rõ ràng là bị nó thao túng mà một chút tổn hại cũng không có. Tử Phàm liền nói, đó là vì công tử có bảo vật hộ thân. Bảo vật mà hắn nhắc tới chính là mảnh ngọc bội mà mẫu thân của Đình Thiên truyền lại. Tử Phàm không giải thích rõ, chỉ nói là hàn khí thoát ra từ mảnh ngọc, nó giống như một cái khiên, có thể cửa lại được tà khí của quỷ. Ngay cả Tử Phàm cũng không chắc chắn về công dụng của thứ ngọc luyện hồn này. Hắn bỗng nảy sinh một suy nghĩ. Là sức mạnh nào ẩn chứa trong nó? Có phải là do pháp lực của vị tiên nhân trên Bạch Mộc Lương Tử Sơn đã biến nó thành vật hộ thân cho Đình Thiên? Hoặc do ý chí còn sót lại của mẫu thân công tử, đúng như tâm nguyện trước lúc chết của bà, là được ở bên cạnh bảo vệ cho công tử? Hắn không thể tìm được lời giải. Cách duy nhất để hiểu thấu vấn đề chính là lên núi tìm vị tiên nhân của Đắc Gia. Không chỉ hắn mà công tử cũng sẽ rõ được chân tướng mọi chuyện. Đình Thiên nghe Tử Phàm nói về tiểu đồng quỷ, công tử nhập tâm suy nghĩ, bỏ qua việc Triều Anh thật giả. Nếu đúng như có kẻ lập mưu hãm hại mình, vậy chắc chắn đây là người năm xưa yểm thuật khiến mẫu thần mất mạng. Nhưng làm cách nào để tìm ra người đó? Thanh Hoa Hoàng hậu tới nay vẫn không thể sinh thái tử. Hoàng thượng sắp đến sách chỉ định người kế vị. Như vậy, số lượng người ganh ghét Đình Thiên rất đông, đa phần lại có thành thế trong triều đình. Muốn đứng ra vạch mặt kẻ nào đó, không có chứng cứ xác đáng, quả thực sẽ giống như tự đào hố chôn mình vậy. Đúng như lời Tử Phàm, tiểu đồng quỷ giống như tờ giấy, chỉ một mồi lửa liền bị thiêu rụi, một chút dấu vết cũng không có. Qua đây, Đình Thiên biết rằng tất cả những chuyện từng xảy ra có ảnh hưởng tới tính mạng của công tử đều là do một tay người sắp đặt. Kẻ đó rất tâm hành động, không trừ một thủ đoạn nào, trước thời điểm kế vị, công tử hẳn sẽ phải đối mặt với nhiều mưu kế hơn nữa. Đối với quyền thế, Đình Thiên vốn không có ham muốn. Công tử sống ngoài hoàng cung từ nhỏ, tách biệt khỏi những tranh chấp vương quyền. Đình Thiên tâm niệm chỉ cần quốc thái dân an, đời sống bách tính được no ấm, dẹp yên loạn bình đạo và giữ vững được bờ cõi tiền tổ, thì cho dù phải làm dân đen, công tử cũng không tử nan. Còn như vì mình lên ngôi mà nổi lên phân tranh, muôn dân lầm than, lòng người ly tán, vậy công tử không thiết tha làm gì? Mối nguy lớn nhất bây giờ xuất phát từ trong hậu cung. Lòng Đình Thiên đã quyết phải nhanh chóng tìm cho ra nguồn gốc của ngọc luyện hồn. Công tử không muốn vì mình mà có thêm bất cứ ai bị hại. Thân cận như Quốc Trí đang thập tử nhất sinh, còn Triều Anh, tình hình nàng ấy còn nan dài hơn nữa. Nếu như nàng ấy chưa từng đến phủ, vậy có khi nào vẫn đang ở Võ Gia? Chiều hôm đó, Đình Thiên nhận chiếu chỉ, nói rằng hoàng tử phải lập tức hồi cung. Hoàng thượng đã biết tin phủ Bắc bị kẻ gian phóng hỏa, muốn hoàng tử vào tàu rõ nổi tình. Trong chiếu còn ghi, có một sự việc hết sức hệ trọng liên quan tới hôn sự của công tử. Chiếu vừa ban, Đình Thiên nhanh chóng hồi cung. Công tử đã lờ mờ đoán được việc hệ trọng kia ám chỉ tới Triều Anh. Quả nhiên, khi tới yết kiến hoàng thượng, Đình Thiên gặp Võ Đại Thần đang quỳ dưới đất, mặt ngài ấy cúi sâu, mũ quan đặt bên cạnh. Công tử liền hỏi, Võ Đại Nhân đây là chuyện gì? Chỉ thấy ngài ấy hai mắt nhòa lệ, khuôn mặt tỏ ra đau đớn. Đôi bàn tay run rẩy xiết lại, Võ Đại Thần rưng rưng nói, Triều Anh nhà ta, ngũ hoàng tử, tại sao Triều Anh nhà ta lại chết? Nó đang ở phủ hoàng tử, tại sao sáng nay xác nó lại đặt ở ngoài phủ của ta? Đình Thiên chết lặng. Công tử chưa rõ ý những lời Võ Đại Nhân vừa nói, đúng hơn rất khó để chấp nhận điều này. Võ Đại Nhân thuật lại, sáng nay có một đám người tụ tập ở ngoài cổng phủ, thấy tiếng ồn ào, gia nhân mới mở cổng xem là chuyện gì. đau đớn làm sao. Trong đám đông có một nữ nhân nằm dưới đất, thái dương chảy máu, ngũ quan thâm đen, da trắng bợt. Người gia nhân đó lập tức nhận ra kia là tiểu thư, nhưng nàng ấy đã sớm chết. Thi thể lạnh ngắt, trên người chẳng chịt vết thương, nhìn rất thê thảm. Võ đại nhân bàng hoàng nhớ lại, ngài tưởng con gái được gả vào chốn cung vàng điện ngọc, từ nay về sau sẽ hạnh phúc mà sống hết quãng đời còn lại. Nào ngờ, chỉ qua vài ngày, ai nữ lại trở về trong hình hài tang thương như vậy. Lần này ngài vào cung là để đòi lý lẽ cho triều anh, cũng là để tử quan về quê. Chốn quan trường đã khiến tóc của võ đại thần bạc trắng, sức già không thể tiếp tục cống hiến. Mũ quan này xin được để lại hoàng cung. Đình Thiên chậm rãi kể lại chuyện đã xảy ra trong phủ đêm qua, nhưng không đề cập đến việc triều anh là tiểu đồng quỷ, chỉ nói là nàng ấy đã bị kẻ gian bắt cóc, phòng nàng ấy bị thiêu rụi. Công tử không ngờ kẻ đó lại xuống tay tàn độc như vậy. Công tử ban đầu còn cố tỏ ra điềm tĩnh, nhưng trong lời nói đã thấy rõ sự xót xa. Nhắc đến triều anh mà tim công tử thắt lại, chút hy vọng cuối cùng cũng tiêu tan. Võ đại nhân không thể chấp nhận một lời giải thích như vậy. Con gái ngài ấy trước kia chưa từng làm mất lòng ai, tính tình lại ôn nhu hòa nhã, là kẻ nào căm ghét nàng ấy đến mức xuống tay tàn khốc như vậy. Chính Đình Thiên cũng không hiểu tại sao lại kéo triều anh vào chuyện này. Nếu như nhắm vào công tử, vậy chỉ nên để một mình công tử chịu, giết thêm một cô nương vô tội thì được cách gì. Sau một hồi dằn vặt, võ đại nhân nghẹn ngào không nói thêm gì, chỉ cúi xin hoàng thượng khai ân cho ngài ấy tử quan về quê, sống bình lặng nốt quãng đời còn lại. Hoàng thượng chuẩn tấu, võ đại nhân lại tạ long ân, sau đó lặng lẽ ra về. Đình Thiên ở lại trò chuyện với phụ thân thêm một lát. Từ lúc ra về, mặt công tử giống như người mất hồn. Gia nhân hỏi, công tử không nói. Bà Dũng đi theo cũng không rõ đã xảy ra chuyện gì, chỉ thấy công tử ngồi đăm chiêu, thỉnh thoảng mới thở dài một tiếng. Tử Phàm từ phòng quốc trí đi tới báo tin. Vũ hộ vệ vừa tỉnh, hiện tại thương thế đã ổn định, chỉ là mắt vẫn bị ảnh hưởng, chưa thể tháo băng ra để nhìn được. Thấy Đình Thiên chỉ gật đầu, biểu cảm lờ đãng, Tử Phàm đoán là có chuyện đã xảy ra. Hắn hỏi công tử biết tin gì của Triều Anh chưa? Đình Thiên rất lâu mới trả lời. Có rồi, xác nàng ấy đang ở võ gia. Sáng nay bị kẻ nào đem tới đặt ngoài cổng phủ. Tử Phàm mặt thoáng ngạc nhiên, hắn lại hỏi, sao công tử biết? Chuyện mới xảy ra đêm qua, nhanh như vậy liền có kết quả rồi. Đình Thiên thở dài, đáp rằng chính võ đại nhân nói cho công tử biết. Tử Phàm ổ lên. Thái độ của hắn khiến công tử phải ngoái nhìn. Hắn im lặng một lát, tiếp tục hỏi, vậy võ đại nhân khi đó tỏ vẻ ra sao? Đình Thiên lắc đầu, rất đau khổ, suy sụp tới mức xin tử quan về quê ở ẩn. Tử Phàm trong lòng đã ngộ ra, hắn tử tốn nói, công tử chớ dằn vặt bản thân, chuyện này có lẽ không như công tử nghĩ đâu. Ý ngươi là gì? Đình Thiên lấy làm lạ hỏi. Thứ nhất, võ đại nhân vì sao không xin hoàng thượng cho điều tra cái chết của tiểu thư? Một người làm cha khi thấy con mình bị chết thảm như vậy, có hay không sẵn sàng bỏ qua cho kẻ gây án? Không buồn đòi lại công bằng cho con gái mình sao? Đình Thiên im lặng, lại nhìn hắn. Ý nói người tiếp đi. Thứ hai, vì cái gì mà đại nhân vội vã tới kinh thành để cáo quan như vậy? Chuyện xảy ra ít nhất cũng nên tìm công tử hỏi cho rõ ngọn ngành. Việc cáo quan để sau cũng chưa muộn. Có phải người định ám chỉ võ đại nhân đang âm mưu chuyện gì không? Bần đạo mạo muội cho rằng võ đại nhân thông đồng với kẻ đứng sau hãm hại công tử. Dựa vào cái gì mà người nghĩ vậy? Sự việc đêm qua bất thành, võ đại nhân là sợ công tử truy cứu việc võ gia cho người hành thích công tử. Vì dù là thế thân, nhưng biết đâu công tử lại vẫn nghĩ đó là do Triều Anh ra tay. Ngược lại, nếu công tử âm thầm chết đi, có thể thủ phạm sẽ bị đổ cho là kẻ từ bên ngoài đột nhập. Võ Triều Anh không bị liên lụy, mọi chuyện được giải quyết êm thấm. Vậy tại sao võ đại nhân lại nói võ Triều Anh đã chết? Là thế này, võ đại nhân bịa ra chuyện Triều Anh đã chết để công tử khỏi truy cứu tới ngày ấy nữa. Triều Anh chết là hết đầu mối, không có ai đổi chất, ngày ấy lại tâu với hoàng thượng trước để biến mình thành người bị hại. Chưa hết, võ đại thần sẽ không giấu được lâu. Hoặc là sợ gia môn sẽ bị giết để diệt khẩu, ngày ấy liền xin cáo quan về quê, nhanh chóng tìm đường thoát thân. Nếu công tử muốn điều tra, chỉ cần cho người đến võ gia dò la tin tức, thật giả sẽ rõ. Thật giả sẽ rõ. Đình Thiên trần trần nhìn Tử Phàm, vẻ mặt khó tin. Những điều hắn nói thực sự có lý, ngẫm lại thì công tử đã không suy nghĩ thấu đáo. Nghe tin Triều Anh chết mà đầu óc lập tức đình trệ, một chút nghi ngờ cũng không có. Bà Dũng đứng sau gật đầu nói với công tử: thuộc hạ sẽ tới võ gia ngày 7 giờ. Hành thích hoàng tử là tội chết, lần này nhất định không được để bọn họ thoát. Công tử vừa dứt khỏi suy nghĩ, vội ra hiệu cho bà Dũng dừng lại. Công tử bình thản nói: nếu thực sự Châu Anh còn sống, vậy thì tốt rồi. Nàng ấy nhỏ tuổi như vậy mà sớm bị kéo vào những mưu kế hậu cung, có thể ra khỏi chốn thị phi này, về sau sẽ sống yên ổn. Được vậy ta rất mừng. Kẻ đứng sau giật dây bọn họ hẳn là người có thế lực rất lớn. Âu cũng chỉ là còn tốt trong tay người đó. Bọn họ không thể lựa chọn sống chết. Chuyện này không nên trách họ. Xong Đình Thiên liền nhìn Tử Phàm cười nói: người, ta còn tưởng người chỉ là đạo sĩ, hóa ra cũng có tài phá án. Công tử quá lời, cái này đâu thể gọi là tài năng. Tử Phàm đáp lễ: được rồi, quốc trí đã tỉnh, ta xem qua hắn thế nào. Nói rồi Đình Thiên bước khỏi phòng. Công tử, hay là mấy ngày tới ngài cùng bần đạo đi tham quan nội đô, tiện thể xem có gì chơi không? Tử Phàm bám theo hỏi. Người muốn đi đâu chơi? Đi Ký Viện.